Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2307, chương 2307, hai cái lão hữu, hai điếu thuốc, khu 8, bộ tư lệnh trong trang viên, Lương Vương lão Chu xoay người ngồi xuống ghế, thân thể hơi nghiêng về phía trước, kinh ngạc nhìn Cố Thái An hỏi, ngài cảm giác gần đây thân thể khá hơn chút nào không? Lão Chu là cố tổng đốc gia thần. Hắn mặc dù không có tại khu 8 đảm nhiệm cái gì chức quan, nhưng tác dụng cùng địa vị lại so lão Cố bên người một chút trọng thần còn muốn cao. Hồ sát Chu gia chính là Cố Hệ Lương cái túi. Lúc trước khu 8 nội chiến, lão Cố có thể tại Hồ sát triệu hồi nhiều như vậy quân dự bị, cũng theo lão Chu âm thầm vận doanh có rất lớn quan hệ. Trái lại, Chu gia tại khu 8 có thể có hôm nay, thương nghiệp địa vị, cũng theo Cố gia giúp đỡ thoát không ra quan hệ. Vì lẽ đó, Cố Thái An cùng lão Chu ở giữa là đã có quân thần tình. Trong âm thầm lại có rất sâu tình huynh đệ. Chỉ bất quá những năm gần đây lão Cố vị trí quá cao, lão Chu không dám quá phận thân cận. Nhưng trong lòng hai người những ký ức kia, những cái kia tình nghĩa đều là còn tại. Lão Chu quan tâm tra hỏi, cũng không phải là mặt ngoài khách sáo hàn huyên. Hắn nhìn xem hôm nay tổng đốc, lãnh tụ, trong lòng có chỉ là lão hữu đau lòng. Cùng gặp một lần liền thiếu đi một mặt thương cảm. Cố Thái An cười nhìn lấy lão Chu, nhẹ giọng nói ra, thân thể ta cứ như vậy chuyện nhi. Người đã già, nên tới tổng hội tới. Vài ngày trước, ta nhàn rỗi không chuyện gì mở ra trước kia nhìn sách cũ. Tìm được một chương chúng ta lúc còn trẻ ảnh chụp. Cái này trong lòng a liền nhớ ngươi. Lão Chu nhẹ gật đầu, không có lên tiếng. Cố Thái An bàn tay hơi có chút run rẩy theo bàn trong tủ xuất ra thuốc lá. Dáng tươi cười sán lạn nói ra, hút thuốc lá, hút thuốc lá. Lão Chu không có cự tuyệt, cũng không có thuyết phục, chỉ giúp hắn đốt một điếu, lại giúp mình đốt một điếu. Hai người ngồi ở một bên. Cố Thái An thật sâu hít hai cái nói ra, khu 8, Xuyên Phủ, khu 9, liền đánh mấy lần đại cầm, tiêu hao quá mức, ta khác không sợ, nhưng ở lương vấn đề lên, ta là có lo lắng, lão bách tính một khi ăn không đủ no, kia là muốn khởi sự nhi, lão Chu a, ta suy nghĩ một chút, tiểu hắc tử tại Xuyên Phủ đã thở ra hơi, không thể so lúc trước khó khăn như vậy. Nhưng các phương dự trữ vẫn còn có chút yếu. Khu 9 bên kia nội tình vẫn được. Cũng có lão Chu tọa chấn. Trước mắt hẳn là cũng sẽ không ra cái vấn đề lớn gì. Vì lẽ đó, tương lai một đoạn thời gian, người muốn rút lại lương cái túi. Sản lượng muốn đề cao. Đối ngoại cung ứng muốn giảm bớt. Chậm rãi làm, lão Chu nghe cố tổng đốc. Rất ít xen vào, chỉ không nghe gật đầu. Đáp ứng. Tỏ vẻ ngươi nói, ta khẳng định sẽ làm. Cứ như vậy, hai người nói chuyện đại khái có thể có sau một tiếng rưỡi. Cố Thái An có chút mệt mỏi, ho khan hai tiếng, hướng về phía lão Chu bàn giao nói. Ngoặc kép, lão huynh đệ a, trong tay của ta cầm căn này gậy truyền tay, là nhanh muốn giao ra. Chuyện còn lại lưu cho người đến sau làm đi, như gặp nguy nan thời khắc. Hy vọng ngươi có thể chống đỡ bọn hắn. Ai? Lão Chu trọng trọng gật đầu. Ánh mắt ngây ngốc nhìn xem Cố Thái An nói ra. Ngươi cũng phải bảo trọng thân thể. Hảo hảo dưỡng bệnh. Cố Thái An cũng nhìn qua hắn. Gật đầu đáp lại. Hai người nói xong. Lão Chu bóp tắt tàn thuốc rời đi. Đi ra khỏi cửa lúc. Nhịn không được quay đầu lại nhìn Cố Thái An hai mắt. 5 phút về sau. Một tên sĩ quan đi vào trong nhà, ghé vào lão Cố bên tai nói ra, chúng ta quân tình nhân viên tra được, Chu Hưng Lễ gần nhất tân bắt đầu dùng một người, gọi Lý Bá Khang, ngoặc kép, 2 ngày sau, hơn 8 giờ tối chuông, Xuyên Phủ cảnh vụ trong tổng cục, Phó Tiểu Hào đẩy cửa vọt vào lão Miêu văn phòng ngôn ngữ kích động nói ra, Dương Phong Lực có tin tức, lão Miêu nghe tiếng đột nhiên ngẩng đầu, tin tức gì? Phó Tiểu Hào bước nhanh đi tới nói ra, là theo Ngụy Lị Lị bên kia làm tới tin tức, nàng 2 ngày này ở nhà không chút đi ra ngoài, cũng không có liên hệ ngoại nhân, cá nhân điện thoại cùng trong nhà thông tin công cụ, đều không có bất kỳ cái gì dị thường. Nhưng ngay tại 5 giờ chiều nhiều thời điểm, nàng một cái tại Đào Lợi sinh hoạt thôn thân thuộc, đi nhà nàng thông cửa, ngồi có thể có hơn nửa giờ. Chúng ta phá án nhân viên phi thường cảnh giác, lập tức hạch thật tên này thân thuộc thân phận, đồng thời lấy được số điện thoại của nàng. Người nói tiếp, chúng ta theo thông tin công ty bên kia kiểm tra đối chiếu sự thật một cái. Số điện thoại này từng tại Ngụy Lị Lị trong nhà từng có nghe ghi chép. Trò chuyện thời gian không đến 5 phút. Phó Tiểu Hào tiếp tục nói ra. Sau đó chúng ta điều tra gọi Phương. Để chúng ta bên này thông tin công ty ra mặt liên hệ một cái. Phát hiện gọi Phương dãy số. Lệ thuộc vào lão tam giác địa khu một nhà thông tin công ty. Mã số là Hắc Hào. Khai thẻ ngày trước chính là hôm qua. Nhưng bây giờ cái số này ở vào tắt máy trạng thái. Chúng ta phân tích một chút. Cú điện thoại này rất có thể chính là Dương Phong Lực đánh trở về. Hắn chạy lão tam giác đi. Lão Miêu đứng dậy hỏi. Không nhất định, Phó Tiểu Hào chịu tròng mắt đỏ bừng. Nhưng thần sắc hưng phấn nói ra. Dương Phong Lực rõ ràng chúng ta cùng lão tam giác phổ hệ quan hệ. Dựa theo người bình thường logic, hắn hẳn là sẽ không chạy qua bên này. Cá nhân ta cảm thấy, hắn hẳn là muốn đi khu Nam, hoặc là ngồi thuyền hướng càng xa hơn chạy. Mẹ nhà hắn, cái này Dương Phong Lực còn rất có tính cảnh giác, biết để thân thuộc liên hệ mẹ hắn, tìm hiểu xuyên phủ tình huống. Hắn tại thế nào nói cũng tại trong hệ thống cảnh vụ dạo qua. Bình thường phản trinh sát tố chất là có được. Phó Tiểu Hào hồi, giám sát hắn hiện tại dùng dãy số, đồng thời tìm tới hắn mua thẻ nhà ai kinh doanh điểm. Tra rõ ràng, hắn duy nhất một lần mua bao nhiêu chương thẻ điện thoại. Lão Miêu âm mặt nói ra, người dẫn đội, lập tức tổ chức đuổi bắt. Lão tử chính là đào sâu ba thước, cũng phải cấp hắn mang về trọng đô. Vâng, Phó Tiểu Hào sau khi gật đầu, lập tức hỏi. Ta cái này mở một ngày biết, cũng không có hỏi bệnh viện bên kia, Vĩ ca tỉnh rồi sao? Không có, lại làm một lần giải phẫu. Lão Miêu lắc đầu trở lại, muốn chờ thuốc tê sức lực qua, mới có thể xác định hắn tình trạng. Phó Tiểu Hào nghe nói như thế, sắc mặt cũng biến thành phi thường khó coi. Cái này chó thảo Dương Phong Lực, thật là tội đáng chết vạn lần. Ngoặc kép, màn đêm buông xuống. Phó Tiểu Hào tổ chức cảnh lực, tự mình dẫn người bay hướng lão tam giác địa khu, đồng thời liên hệ phổ hệ người, để bọn hắn hỗ trợ phối hợp điều tra. Ngày kế tiếp hơn 8 giờ tối chuông, Dương Phong Lực dán vào giả dâu ria, ăn mặc thật dày áo lông, ngồi tại một gian cũ nát dân túc bên trong, thấp giọng hướng về phía 4 tên nam tử nói ra, các người yên tâm đi, đi theo ta đi. Một điểm vấn đề cũng sẽ không có. Ta tại khu 5 bên kia cũng có bằng hữu. Chúng ta đến chỗ nào? Trong tay có tiền, có quan hệ, khẳng định so tại xuyên phủ qua tốt. Vâng, chúng ta nghe ngươi, Lực ca, xuyên phủ cái kia mấy cái địa phương không có gì ý tứ. Ta đều sớm muốn đi. Dương Phong Lực tiếp tục nói ra. Lúc này chúng ta vừa vặn thừa dịp chuyện này. Nhất khối ôm đoàn làm chút mua bán lớn. Đến, làm đi. Đám người nghe tiếng nâng chén. Ai, Lưu Chính đâu? Hắn cũng chạy tới sao? Có nhất người sau khi uống rượu xong hỏi. Ta gọi điện thoại hỏi một chút. Dương Phong Lực đang khi nói chuyện, mở ra điện thoại. Khu 8, một tên hơn 50 tuổi nam tử hướng về phía một tên tuổi trẻ hỏi. Khu 7 người kia, có thể chơi chết sao? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.